Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 39, Tịnh Phi hẳn là đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện cứ nói thẳng, đừng ấp a ấp úng, sắc mặt Lăng Dực Trần hơi âm trầm. Hoàng hậu lúc này mới thành thật nói ra, Tịnh Phi hẳn là đã dùng thuốc tránh thai nhiều lần, hiện giờ cơ thể đã bị tổn thương. Nếu muốn có thai e rằng sẽ có chút khó khăn, cần phải điều trị một thời gian trước. Thuốc tránh thai trong hậu cung vốn là lệnh cấm rõ ràng. Thần thiếp thân là hoàng hậu, có quyền lợi báo cáo việc này với bệ hạ. Có điều Tịnh Phi hiện giờ đang được thánh sủng, thần thiếp cảm thấy vẫn là nên do bệ hạ định đoạt việc này. Tống Quý Phi cũng lập tức tiếp lời. Thuốc tránh thai, nàng ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, sau đó lại làm bộ làm tịch phân tích. Thái y trong cung không có mệnh lệnh, tất nhiên không dám kê phương thuốc tránh thai. Tịnh Phi lấy phương thuốc từ đâu ra? Chẳng lẽ là từ người ngoài cung? Thực ra nàng muốn nói người ngoài cung này là Bùi Tịch, nhưng lại sợ quá lộ liễu nên chỉ nói nửa vời. Quý Phi, không được nói lung tung. Giọng hoàng hậu nghe không ra chút trách cứ nào. Hai người họ trước mặt Lăng Dực Trần cứ thế kẻ sướng người hòa. Cứ ngỡ sau khi chuyện này nói ra, Lăng Dực Trần sẽ tức giận. Dù không tức giận thì cũng phải thể hiện vài phần không vui. Nhưng lén nhìn hắn một cái, giờ phút này hắn không hề dao động, như thể chuyện không liên quan đến mình. Hoàng hậu lúc này mới thăm dò hỏi, bệ hạ cảm thấy việc này nên xử lý thế nào à? Đúng là một chuyện lớn. Lăng Dực Trần kéo dài âm điệu đầy thâm ý, vất vả cho hoàng hậu đã lo lắng cho thân thể Tịnh Phi rồi. Chuyện này trẫm sẽ tự mình trừng phạt nàng ấy, hoàng hậu không cần nhúng tay. Lời hắn nói tuy giữ thể diện, nhưng ngữ khí lại rõ ràng không cho phép từ chối, vương một tia cứng rắn. Hoàng hậu mặt không đổi sắc, nếu đã vậy, thần thiếp sẽ không nhiều lời nữa. Tuy không thể hiện ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lăng Dực Trần không nên có phản ứng này, dù hắn có sủng ái Mạnh Khanh Nghi đến đâu, cũng nhất định không thể chấp nhận việc nàng ta lén lút dùng thuốc tránh thai. Người đàn ông nào có thể bao dung chuyện này cơ chứ? Nhưng sao hắn lại như không có việc gì vậy? Bệ hạ, Tịnh Phi chuyện này người tính phạt thế nào à? Tống Quý Phi trong lòng càng thêm mất cân bằng, vội vàng hỏi hắn. Nếu người âm thầm trừng phạt nàng ấy, chuyện này sẽ không thể làm gương cho kẻ khác. Sau này nếu lại có phi tần làm theo nàng ấy thì phải làm sao? Hoàng hậu lần này không còn trách cứ nàng ta nữa. Nàng biết, mang theo Tống Quý Phi đến là đúng. Trong việc gây rối này, nàng ta luôn rất có năng lực. Cũng có thể dễ dàng chọc giận Lăng Dực Trần. Vậy theo Quý Phi thấy, trẫm nên ban phạt thế nào cho Tịnh Phi là tốt nhất? Lăng Dực Trần lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Tống Quý Phi, nhướng mày hỏi. Trong mắt hắn dâng lên vẻ giận dữ, nét mặt sắc bén không tìm ra dấu vết tức giận, rõ ràng dáng ngồi cũng rất ung dung, nhưng toàn thân lại toát ra một cảm giác công kích. Nghe chuyện Mạnh Khanh Nghi uống thuốc tránh thai thì không tức giận, nhưng sau khi Tống Quý Phi nói xong những lời vừa rồi, hắn lại thực sự toát ra vẻ lạnh lẽo. Sống lưng Tống Quý Phi run lên, vội vàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn. Giọng nàng cũng trở nên thiếu tự tin, thần thiếp không dám vọng ngôn, lần trước trẫm không phải đã bảo Quý Phi sao chép nữ tắc sao? Sao, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Quý Phi đã hoàn toàn quên mất nội dung rồi à? Tống Quý Phi hoảng hốt. Thần thiếp nhớ rõ nội dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy là thần thiếp lắm lời, mong bệ hạ thứ tội. Lăng Dực Trần khinh bỉ liếc nhìn, trong ánh mắt như mang theo vô số dao nhỏ, ngữ khí càng không chút nương tình. Quý Phi thật sự nhớ rõ, hoàng hậu cùng trẫm nghị sự, có chỗ nào cho ngươi xen mồm sao? Hoàng hậu chính là chủ của lục cung, nàng có quyền cùng trẫm bàn luận việc lớn việc nhỏ của phi tần hậu cung, nhưng còn ngươi thì sao? Trẫm hình như chưa từng ban cho ngươi quyền quản lý lục cung nhỉ? Bệ hạ thứ tội, Tống Quý Phi quỳ sụp xuống đất, hoảng sợ muôn vàn, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi không thể kiềm chế. Lăng Dực Trần giờ đây ngày càng khó đoán, ngay cả tính tình cũng trở nên thất thường hơn nhiều. Hoàng hậu đứng một bên, không hề cầu xin giúp nàng ta. Đây chính là cục diện mà nàng muốn thấy, dù lời Lăng Dực Trần nói có vẻ nghiêm trọng, nhưng hắn lại không giáng trọng phạt cho Tống Quý Phi. Quý Phi sau khi về lại chép nữ tắc trăm lần đi, tốt nhất là có thể từng chữ ngâm nga đó. Hoàng hậu muốn mượn tay hắn để một mũi tên trúng hai đích. Vừa muốn trừng phạt Mạnh Khanh Nghi chuyện uống thuốc tránh thai. lại cố ý mang Tống Quý Phi đến gây chuyện với hắn, muốn Tống Quý Phi cũng bị trừng phạt. Nàng ta quả là tâm tư sắc bén, Lăng Dực Trần đương nhiên không thể làm theo ý Hoàng hậu. Hiện giờ trong hậu cung, Tống Quý Phi là một trong số ít những người có thể kiềm chế Hoàng hậu. Cố ý tạo ra một vài mâu thuẫn giữa họ, để hai người đấu đá lẫn nhau, vừa hay có thể khiến họ tạm thời xem nhẹ Mạnh Khanh Nghi. Lăng Dực Trần lại nói với Hoàng hậu, chuyện của Tịnh Phi, sau này Hoàng hậu không cần bận tâm nữa. Có chuyện gì cứ trực tiếp bẩm báo cho trẫm, còn lại nàng không cần nhúng tay. Sắc mặt Hoàng hậu suýt không giữ được. Vậy cái vị trí Hoàng hậu trung cung này của nàng còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ làm vật trang trí không bằng, nhưng nàng lại không thể bác bỏ quyết định của hắn, chỉ có thể giả vờ không thèm để ý mà đồng ý. Vâng, thần thiếp đã rõ. Những món tay giấu trong tay áo rộng của nàng lặng lẽ siết chặt. Mạnh Khanh Nghi vẫn phải loại bỏ sớm mới được. Hiện giờ nàng ta đã bắt đầu uy hát, pê đến địa vị của chính mình. Lăng Dực Trần cầm lấy tấu chương đặt trên bàn, không nhìn các nàng nữa, ngữ khí đầy chán ghét. Tất cả lui ra đi. Sau khi rời Từ Thần Điện ra khỏi Từ Thần Điện, Tống Quý Phi vẫn còn chút hoảng hốt. Nàng sao lại cảm thấy mình bị liên lụy nhỉ? Hoàng hậu rốt cuộc có đoán trước được thái độ của Lăng Dực Trần đối với chuyện Mạnh Khanh Nghi uống thuốc tránh thai sẽ là như thế này không? Nếu đã đoán trước được rồi, vậy hôm nay chẳng phải cố ý đào hố để nàng nhảy vào sao? Nàng lại vẫn ngây ngốc tin Hoàng hậu, quả nhiên xảo trá, cũng may bệ hạ không có giáng trọng phạt cho muội, chỉ là sao chép nữ tắc thôi, cũng không tính quá khó. Ngô Tài Nhân có thai còn chưa được miễn cấm túc, bệ hạ trong lòng vẫn còn để ý muội. Hoàng hậu đi bên cạnh Tống Quý Phi, lời này không biết là an ủi hay khiêu khích. Tống Quý Phi cười cứng đờ, Hoàng hậu nương nương nhìn nhận thật là thông suốt. Hoàng hậu cũng mất tự nhiên nhếch khóe môi. Hôm nay nàng và Tống Quý Phi đều bị Lăng Dực Trần tính kế. Nàng chỉ mong Tống Quý Phi sau này không cần gây thêm rắc rối cho mình nữa là tốt. Diễn triều điện vào đêm Mạnh Khanh Nghi hôm nay được triệu tới đây. Khi Quách Chính Tường đến mời nàng, trên đường hắn còn nhắc nhở rằng Lăng Dực Trần hôm nay dường như tâm trạng không tốt, lát nữa tuyệt đối đừng chọc giận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng như lọt vào sương mù, sao lại tự dưng tức giận chứ? Khi nàng bước vào diễn chiêu điện, Lăng Dực Trần vừa tắm xong, đang nghiêng mình dựa trên giường nệm, cầm một quyển sách lật xem. Ánh nến tỏa ra sắc màu ấm áp, chiếu rọi lên người Lăng Dực Trần. Hắn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh đen rộng rãi, mái tóc lụa chưa búi, chỉ dùng một chiếc châm ngọc cài nửa, buông xõa xuống. Mạnh Khanh Nghi nhẹ nhàng bước vào điện, ánh mắt dừng lại trên người hắn. Thần thiếp tham kiến bệ hạ, Lăng Dực Trần vẫy tay về phía nàng, bảo nàng đến bên cạnh mình. Nàng ngoan ngoãn làm theo, rồi thận trọng hỏi, thần thiếp thấy bệ hạ hôm nay không được vui lắm. Hắn ngược lại khí định thần nhàn, lời lẽ chính đáng nói. Sao mà vui vẻ được, hôm nay trẫm đã tốn bao công sức ly lẽ phân trần với hoàng hậu, mới bảo vệ được Khanh Khanh không bị trừng phạt đó. Ung Dung, Cách Chương.